Kiếm đạo độc thân, chương 126, 10 năm ước hẹn. Giả kiếm khí, 2, góc truyện audio.com. Chấm, được, 10 năm sau, không quan tâm người ở chỗ nào. Sở Mộ nói, trong giọng nói của hắn cũng có phần chờ mong và kiên quyết. Không biết vì sao, những người nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng đều xuất hiện sự chờ mong. 10 năm sau, ta nhất định phải xem Sở Sư Huynh và Tiêu Sư Huynh quyết chiến. Ta cũng vậy, rất nhiều đệ tử thốt ra lời thề son sát. Bản tọa có một đề nghị, 10 năm sau ngày hôm nay, Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong quyết chiến ở ngay trong bản phái. La Thiên Hùng cao giọng nói, âm thanh tràn ngập khí tức kiên cường, tiếng động vang vọng xung quanh. Được, bản trưởng lão cảm thấy đề nghị này của trưởng giáo vô cùng tốt. Ngay lập tức có trưởng lão chủ điện phụ họa nói, thật ra đây là suy nghĩ của một mình La Thiên Hùng. Cũng chính là suy tính cho toàn bộ Thanh Phong kiếm phái. Từ biểu hiện của Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong có thể thấy được. 10 năm sau, bọn họ nhất định là cao thủ hóa khí cảnh, kiếm thuật càng kinh người hơn. Cuộc quyết chiến của bọn họ được quyết định diễn ra ở Thanh Phong kiếm phái. Đối với Thanh Phong kiếm phái mà nói, tuyệt đối sẽ có lợi ích lớn lao. Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong, đối với đề nghị của trưởng giáo, các ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng lão trọng tài xuất hiện ở trên kiếm đài, đảo mắt nhìn qua hai người, giọng điệu ôn hòa, hình như mang theo một chút thương lượng, nói, được, Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong cũng không từ chối. Sau khi nói xong, Tiêu Thiên Phong nhìn về phía Sở Mộ khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, đối với trận đánh ước hẹn 10 năm sau, hắn tràn ngập chờ mong, hắn chợt xoay người, chậm rãi đi xuống khỏi kiếm đài. Trong lúc đó, bước chân hình như có chút lắc lư, lại có phần kiên định, trưởng lão trọng tài nhìn theo bóng lưng Tiêu Thiên Phong rời đi. Mãi đến khi hắn chậm rãi đi lên kiếm đài quan sát, mới thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía mọi người. Bản trưởng lão từ sống đến bây giờ, đây là một lần đấu kiếm đặc sắc nhất mà ta từng chứng kiến. Trưởng lão trọng tài chậm rãi nói, rất nhiều người đều gật đầu. Biểu thị sự đồng cảm, bất chợt, ánh mắt của trưởng lão trọng tài chuyển hướng về phía Sở Mộ. Trong mắt có ý cười lộ vẻ thân thiết, giọng nói càng thêm ôn hòa. Chúc mừng ngươi, Sở Mộ, ngươi thu được danh hiệu đứng đầu trong thịnh hội Thanh Phong đấu kiếm lần thứ 33 của Thanh Phong kiếm phái. Tên của ngươi sẽ bị ghi nhớ vào trong sử sách của Thanh Phong kiếm phái. 333, các đệ tử Lăng Phong viện đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay theo đó khuếch tán ra, ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi người đều đứng lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay chấn động cả nội luyện kiếm trận, có vẻ náo nhiệt dị thường. Giờ phút này, bất kể là đệ tử ba viện hay đệ tử chủ điện, tất cả đều thật lòng ủng hộ Sở Mộ. Đợi cho đến khi tiếng vỗ tay dần dần yên tĩnh lại, trưởng lão trọng tài mới giơ hai tay lên. Ngắm nhìn bốn phía, khí phách tung bay, lần thịnh hội Thanh Phong đấu kiếm này, danh hiệu đứng đầu và danh hiệu thứ hai đã rõ ràng. Theo thứ tự là Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong, nhưng còn có một danh hiệu thứ ba, trưởng lão trọng tài cao giọng nói, người đứng thứ ba, sẽ phân chia ra giữa Lý Dật và Vương Đình Hạo. Hiện tại, mời Lý Dật và Tiêu Thiên Phong lên đài, một lần quyết định thắng bại sau cùng. Chờ một chút, đột nhiên, La Thiên Hùng đứng lên, giơ hai tay lên cao, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của hắn. Bản tọa còn có một đề nghị, Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong, ngang trời xuất thế, có tư chất tuyệt đỉnh, nhưng ba người Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo, cũng có tài năng ngút trời. Cho nên lần này, bản tọa cảm thấy... Năm người bọn họ bất kỳ người nào đều đáng được bản phái ra sức bồi dưỡng. Bởi vậy, bản tọa đề nghị để Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo cùng đứng thứ ba. 10 ngày sau, tiến vào Thanh Phong động tìm hiểu Thanh Phong kiếm bia, các vị trưởng viện và trưởng lão nghĩ như thế nào? Trưởng giáo nói rất đúng. Bản trưởng lão cảm thấy theo như lời trưởng giáo là vô cùng có lý. Trưởng giáo anh minh, ba người Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo, đều lộ ra thần sắc vui mừng, bất ngờ, nhất là Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo. Bọn họ cảm giác giống như có bánh nhân thịt đập chúng vậy. Có chút choáng váng mặt mày. Ngay lập tức, Thịnh hội Thanh Phong đấu kiếm lần thứ 33 tuyên bố kết thúc. Thanh Phong kiếm phái, Thịnh hội Thanh Phong đấu kiếm lần thứ 33 đến đây kết thúc. Trên nghi lễ kết thúc, trưởng lão trọng tài nói mấy câu. Sau đó, còn lại là trưởng giáo Thanh Phong kiếm phái La Thiên Hùng bay đến trên kiếm đài hình tròn. Thân thể đứng thẳng, giống như một thanh đại kiếm chỉ vào bầu trời. Khí thế nghiêm trang bá đạo, La Thiên Hùng nhìn chung quanh một vòng, sau đó cũng bắt đầu nói. Nội dung về cơ bản giống như lời trưởng lão trọng tài đã nói. Nhưng ở trong miệng trưởng giáo nói ra, mùi vị lại khác, hắn nói càng có vẻ trầm bồng du dương càng lộ vẻ kích động. Ngay cả các trưởng lão nghe xong đều âm thầm kích động không thôi. Chưa nói tới các đệ tử, vẻ mặt mỗi người đều kích động, hận không thể lập tức hy sinh thân mình vì Thanh Phong kiếm phái. Diễn thuyết diễn ra trong một khắc đồng hồ hoàn toàn không gián đoạn. Giọng điệu của La Thiên Hùng trung khí 10 phần khí thế phi phàm. Càng thể hiện chỗ bất phàm của một trưởng giáo. Rất nhiều đệ tử kích động, tâm tư dao động cũng theo chậm rãi trấn tĩnh lại, đồng thời có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Mặc dù chưa thỏa mãn, Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong, Lý Giật, Vũ Văn Minh Hóa, Vương Đình Hạo, sau khi La Thiên Hùng dừng lại một chút, trọng điểm nói ra 5 cái tên này, hắn nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc, 5 người các ngươi đều có tài năng ngút trời, cho dù là đặt ở trong kiếm phái trung phẩm, cũng có thể ở trong rất nhiều đệ tử, trổ hết tài năng, nhất là Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong. Cho dù là đặt ở trong kiếm phái thượng phẩm, các ngươi cũng không phải kẻ tầm thường. Thanh Phong kiếm phái có 5 người các ngươi, là phúc của bản phái. Một câu nói này khiến 3 người Lý Giật lộ ra thần sắc kích động. Trong mắt Tiêu Thiên Phong hiện lên một tia tinh quang, thần sắc Sở Mộ lại không đổi, tâm trí vô cùng kiên định, tuy rằng Thanh Phong kiếm phái chỉ là kiếm phái hạ phẩm, nhưng vẫn có chút lực. 5 người các ngươi, Thanh Phong kiếm phái chính là nhà của các ngươi, là chỗ dựa của các ngươi, bất kỳ kẻ nào bất kỳ thế lực nào muốn đối phó với các ngươi, nhất định phải đối phó với Thanh Phong kiếm phái trước. Giọng nói La Thiên Hùng trở nên cao vút lạnh lùng, càng kích động lòng người hơn, ngay cả Sở Mộ cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không nói toàn bộ đại lục cổ kiếm, chỉ cần là ở trong Ly Châu. Thanh Phong kiếm phái căn bản là chưa có danh hiệu xếp hạng. Chỉ là một kiếm phái rất bình thường trong số rất nhiều kiếm phái khác. Không quan tâm sau này, La Thiên Hùng có hay không có thể làm được những lời hắn vừa nói ra hay không. Nhưng giờ này phút này không người nào nghi ngờ quyết tâm của hắn. Cách chương.